Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Thanh lại tìm thấy cơ hội. Đấm một cú đấm nữa vào mặt một võ sĩ. Làm vỡ xương một mặt bên của võ sĩ đó. Đồ ngu dốt. Hai võ giả còn lại thấy vậy thì vô cùng tức giận. Bắt đầu tấn công lại một cách mạnh mẽ. Đánh cho Tiêu Thanh phải lùi về sau vài bước. Tôi muốn cậu phải chết. Người võ giả bị đánh vỡ mặt. Giảm tốc độ rồi tức giận lao về phía Tiêu Thanh. Đâm một đao thẳng về phía bụng của Tiêu Thanh. Xoẹt, trực tiếp xuyên thẳng qua. Máu tươi bắn ra tung tóe. Ha ha, Hàn Chấn Thiên hết sức vui mừng nói. Tiêu Thanh, cậu chết chắc rồi. Lần này cậu chết chắc rồi. Cậu mà không chết, Hàn Chấn Thiên tôi sẽ cùng họ với cậu. Ha ha ha. Hai võ giả khác cũng vui mừng khôn xiết. Thanh kiếm samurai ở trong tay đều dồn dập chém về phía Tiêu Thanh chặn đầu. A, Tiêu Thanh gầm lên một tiếng. Cũng không quan tâm phần bụng đã bị đâm thủng. Trực tiếp lao lên phía trước. Khiến cho toàn bộ thanh kiếm samurai đều đâm tới phía sau lưng anh. Hành động này của anh khiến cho tên samurai đang sợ ngây người bị đánh nát xương mặt. Thằng quỷ con, đi chết đi, Tiêu Thanh hét lên, để cho sức mạnh của bản thân càng lớn mạnh hơn một chút. Đẩy tên samurai kia thối lui về phía sau, tránh được hai nhát chém điên cuồng của thanh kiếm samurai. Sau đó hai tay của anh đánh mạnh một cái, vừa vặn đánh trúng vào đầu của tên samurai, khiến cho cái đầu của ông ta bị nổ vỡ tung. Saito, Kun. Hai tên samurai còn lại nhìn thấy thế. Còn người cũng kinh ngạc đến nứt ra. Hai người rồi. Đã có hai người chết hoàn toàn rồi. Họ đều là samurai xuất sắc nhất của Đại Nhật Bản Đế Quốc. Chết như vậy ở trên tay của một kẻ sắp chết. Tổn thất này thật sự quá lớn rồi. Hàn Chấn Thiên, ông còn thất thần làm cái gì? Tham gia vào đi, giết chết cái đồ đáng chết này. Một samurai gầm lên, Hàn Chấn Thiên đáp lại một tiếng được. Trong lòng cũng có chút hối hận rồi. Nếu mình tham gia vào sớm hơn, có lẽ đã giết chết được Tiêu Thanh rồi. Kết quả, một ván bài tốt, lại bởi vì mình một lá bài phăng teo này không đi ra mà bị đánh cho sắp thua rồi. Vì thế, ông ta vội vàng tham gia vào, hung hãn tấn công về phía Tiêu Thanh. Mà lúc này, Tiêu Thanh đã cạn kiệt sức lực, cộng thêm vết thương nặng bị đâm qua cơ thể, khiến cho anh đã không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Bùm, cách chương.